Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 73, chính trị không chính xác lịch sử quan. 2017 năm ngày 17 tháng 8 muộn theo Lý Thiên Nhai đột nhiên trình diện. Phong Vân Lâu bên trong không khí, trong lúc nhất thời khắc nào đông lại, bầu không khí như thế này. Người ở bên ngoài xem ra thật sự là quỷ dị đến làm người không thể nào hiểu được. Làm trước đây Lý thị gia tộc lãnh tụ, đương đại gia chủ cha ruột, Lý Thiên Nhai xuất hiện ở tiệc nhà, vốn là việc không thể bình thường hơn, cần gì phải cho hắn trình diện mà ngạc nhiên. Thế nhưng, đối với đang ngồi rất nhiều trong gia tộc thành viên tới nói, chỉ cần giải khai nội tình, liền hết sức có thể hiểu được Lý Thiên Nhai đến chàng là có cỡ nào kỳ quái. Lý Thiên Nhai tu hành chỉ xích Thiên Nhai kiếm, không cẩn thận thương tới nguyên thần, dẫn đến trí lực bị tổn thương sự tình, ở nội bộ gia tộc đã không coi vào đâu bí mật. Vị này đã từng sắt trá phong vân thiên tài kiếm tu, bây giờ được an bài ẩn cư ở Lý gia đại viện nơi sâu xa. Hoàn toàn không để ý tới ngoại vụ, cũng vô cùng ít tham dự gia yến, để tránh khỏi ở dưới con mắt mọi người, nói ra cái gì hoang đường không trải qua ngôn ngữ đến. Trên thực tế, một tháng trước, Lục Sân đã từng thử đi nhà tranh bên trong mời mình công công. Nhưng khi đó Lý Thiên Nhai nghe Lục Sân nói xong, trả lời nhưng là như thế này. Há, đương đại gia chủ 50 tiệc mừng thọ. Người hỏi ta có thể hay không đi? Ta suy nghĩ, nếu hắn năm nay 50, cái kia nên tính là ca ca của ta lạc. Bất quá Lý Phong Vân danh tự này làm sao quen tai như vậy? Thật giống cùng con trai của ta giống như, ta có như vậy ca ca sao? Nghe xong trả lời như vậy, Lục Sân đương nhiên không thể để công công dự họp gia yến. Không phải vậy đến thời điểm lão già này thật sự cùng Lý Phong Vân lẫn nhau nhận thức huynh đệ. Tương Châu Lý gia đại viện liền muốn gây ra trăm năm cười ầm. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Lý Thiên Nhai đột nhiên xuất hiện ở Phong Vân Lâu bên trong. Thực tại để rất nhiều người đem trái tim nâng lên, Lục Sân càng là không khỏi thả xuống khinh minh, mang theo gương mặt ngạc nhiên chuẩn bị đi tới hỏi thăm. Lý Thiên Nhai nhưng khoát tay áo một cái, ra hiệu Lục Sân tọa hạ, không cần phải để ý đến ta, ta không phải tới tham gia gia yến, thời gian thanh tỉnh có hạn, liền không cùng các ngươi hàn huyên, các vị tiếp tục ăn tốt uống tốt là được rồi. Trong lời nói này hời hợt, càng là để thật là nhiều người trực tiếp há to miệng. Như vậy ngữ khí, như vậy thần thái. Đang là năm đó cái kia thần trí tỉnh táo Lý Thiên Nhai. Từ khi hắn tu hành chỉ xích Thiên Nhai thương tới nguyên thần sau. Đã có quá nhiều năm. Không ai thấy qua như vậy Lý Thiên Nhai. Trong lúc nhất thời, tại chỗ thì có mấy ông lão đứng dậy. Kích động không thôi, Lý Thiên Nhai lung lay đầu. Xin lỗi lão các anh em. Sau đó có cơ hội lại cùng các ngươi ôn chuyện đi. Ta là tới tìm người, vừa nói, hắn vừa đi đến Vương Cửu bên cạnh, theo bước chân tiếp cận, Lý Thiên Nhai trên mặt vẻ mặt rõ ràng bắt đầu dao động, kích động, hoảng hốt, thoải mái, phức tạp nỗi lòng cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Sau đó hắn hướng về phía Vương Cửu gật gật đầu, không nói lời gì đưa tay ấn về phía vai hắn vai. Sau một khắc, hai người đồng thời biến mất ở Phong Vân Lâu, trong tầm mắt mọi người. Xin lỗi, ta thời gian thanh tỉnh có hạn, mà cái kia chút phàm phu tục tử nhóm tổng là ưa thích dùng vô cùng vô tận tẻ nhạt đề tài lãng phí. Ta thời gian, vì cầu thanh tịnh, ta liền tự chủ trương đem ngươi mang đến chỗ này. Lý Thiên Nhai âm thanh có chút mệt mỏi, chắp tay hướng về Vương Cửu cúi chào. Hai người vị trí là một gian thu hẹp mật thất, bốn vách tường phong kín, chỉ có đỉnh đầu một đạo ngọc phù phát sinh ôn hòa ánh sáng, chiếu sáng cả vùng không gian. Lý Thiên Nhai giải thích, xin không nên hiểu lầm, ta không có ác ý, chỉ là muốn xác định một chuyện, một cái khốn nhiễu ta cả đời vấn đề. Ở đây cũng không phải là cái gì nhà giam hoặc là tuyệt địa, chỉ là phong vân lâu tầng cao nhất mà thôi. Vương Cửu hồn nhiên không thèm để ý Lý Thiên Nhai này, khác nào đánh lén một loại truyền tống, chỉ là gật gật đầu phụ họa nói, xem ra cũng là cái này phòng chế bản Trảm Ma Phong chỗ cốt lõi. Lấy quyết chí tiến lên, tận diệt quần ma tâm ý, Lý Thiên Nhai ánh mắt ngưng lại. Trảm Ma Phong, người biết Trảm Ma Phong? Đang khi nói chuyện, hắn đã không chịu được hưng phấn trong lòng, bắt đầu ở trong mật thất nhanh chóng cất bước đến về cất bước. Vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu nói, đã như vậy, liền tất cả liền đều nói xuôi được. Lý luận của ta là chính xác, thời đại hồng hoang cũng không phải dị tưởng ngày mở. Chàng đại chiến kia là thiết thực tồn tại. Vị kia ngăn cơn sóng dữ không phải người anh hùng là thiết thực tồn tại. Lung lay một trận, Lý Thiên Nhai mới bừng tỉnh phát hiện Vương Cửu liền ở bên cạnh. Lắc đầu nói, thật không tiện, ta có chút thất thố. Thế nhưng, ngươi vừa câu nói kia, rất có thể xác nhận một cái ta tồn để ở trong lòng hơn 50 năm suy đoán. Thật không nghĩ tới, ta lại có thể ở sinh thời nhìn thấy giấc mộng của chính mình trở thành sự thật. Năm đó cường tu chỉ xích Thiên Nhai không thành, nguyên thần bị tổn thương thời điểm, ta còn tưởng rằng chính mình nhất định đem sẽ trở thành một chảy ngụm nước nói mê sảng trí chướng. Lão đầu, cô độc địa chết ở trên giường bệnh, mà bây giờ, tuy rằng ta tỉnh táo trạng thái chỉ là tạm thời, cuối cùng vẫn là sẽ chảy ngụm nước nói mê sảng, nhưng ít ra ta chết ở trên giường bệnh thời điểm, đúng rồi không tiếc nuối. Ngoài ra, nếu như Tương Châu thật sự có âm phủ địa phủ, chờ ta gặp được Lâm Vũ thời điểm cũng có thể nói cho nàng biết. Chồng của nàng tuyệt đối không phải dị tưởng thiên khai cuồng đồ. Lý luận của hắn là chính xác, sai là cái kia chút thực hủ không thay đổi người bảo thủ. Bất quá điều kiện tiên quyết là hạ địa phủ sau đó, ta có thể khôi phục nguyên thần chưa bị tổn thương trạng thái. Bằng không ta đại khái sẽ si ngốc được bất kể nàng gọi mẹ. Dù sao của nàng mẫu tính đặc thù thực sự quá rõ ràng. Đối với nguyên thần bị tổn thương ngớ ngẩn tới nói, rất dễ dàng làm nổi lên tuổi thơ có vú thời kỳ bản năng. Chấm ngoặc kép, thao thao bất tuyệt một hồi lâu, Lý Thiên Nhai mới lần thứ hai bừng tỉnh, quơ quơ đầu, xin lỗi, ta còn là quá kích động. Vương Cửu đúng lúc hướng dẫn nói, ngươi có thể thử dùng băng tâm kiếm quyết. Có đạo lý, Lý Thiên Nhai hít một hơi, chân nguyên trong cơ thể hóa thành một đạo xóa bỏ sinh cơ hàn băng kiếm ý. Như tự vẫn một loại đem chính mình nguyên thần đóng kết như vậy một cái chớp mắt. Chỉ một thoáng, trong đầu vẻ này hưng phấn nhảy nhót tình liền hoàn toàn đông lại tiêu tan tan hết. Đồng thời còn có hai đạo máu mũi điên cuồng phun ra ngoài. Ngoặc kép, cảm giác tốt lắm rồi. Lý Thiên Nhai vừa dùng khăn tay lau chùi máu mũi, một bên biểu thị mình đã bình tĩnh lại. Vừa ta chỉ tự mình nói với mình, nói vậy ngươi còn đầu óc mơ hồ. Bất quá không liên quan, ta biết giải thích ngọn nguồn. Nếu như ngươi có kiên nhẫn, ta nghĩ không ngại từ đầu nói tới. Lý Thiên Nhai trầm ngâm một chút, nói rằng, mọi người đều biết, Tương Châu lịch sử là không trọn vẹn nước không nguồn. 5.000 năm trước kia bộ phận, chúng ta hầu như không biết gì cả. Lịch sử lưu trữ cơ bản dập tắt hầu như không còn. Chỉ ở Nhất Tông Ba Viện cùng 7 đại thế gia bên trong giữ một ít mảnh vỡ. Mấy ngàn năm nay, những này mảnh vỡ mặc dù không có đánh rơi, nhưng từ từ bị mọi người lãng quên, thậm chí coi như tiền nhân ý dâm chuyện thần thoại xưa. Đương nhiên, này cũng không trách thế nhân vô tri, đích thật là những hồng hoang kia mảnh vỡ quá mức kinh sợ, khiến người ta khó có thể tin. Tỉ như, ở trên vùng đất này, đã từng bùng nổ qua một hồi hủy thiên diệt địa đại chiến, tiêu diệt một cái độ cao phồn vinh tiên đạo văn minh. lại tỷ như tiếng tăm lừng lẫy Tương Châu Lý gia, đã từng là hầu hạ với một vị kinh thiên động địa đại nhân vật hậu cần tu sĩ. Mà vị đại nhân vật kia thậm chí không phải là loài người. Trong cơ thể nắm giữ một cái quảng đại thế giới. Chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, Lý Thiên Nhai lấy sáng quắc bức người ánh mắt, trừng mắt nhìn Vương Cửu. Nhưng lập tức lại nghiêng đầu, tiếp tục nói, ở vừa kế thừa chức gia chủ, được những truyền thừa khác mảnh vụn thời điểm, ta cũng là đối với lần này bất dĩ vi nhiên. Nhưng sau đó, làm ta đi tới Liên Thiên Thành, tham dự nhất tông ba viện bảy thế gia hội nghị, cùng với dư gia tộc lẫn nhau câu thông lịch sử mảnh vụn thời điểm. Phát hiện một cái thú vị hiện tượng, tuy rằng các nhà nắm giữ lịch sử mảnh vỡ bên trong đều miêu tả hoang đường cố sự. Tỉ như cái gì 14 tuổi thời gian liền dòng dõi trăm vạn linh thạch thiên tài thiếu nữ. Tỉ như trời sinh mắt mù chứng tràn khí ngực nhưng có thể vạn pháp toàn thông tiên pháp đại sư. Còn có cái gì đối với nhân loại không có hứng thú chút nào nhưng mắc có yêu vật thích đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Thế nhưng, nếu như đem những mảnh vỡ này xỏ sâu nhìn, ta nhưng không tìm được cái gì tự mâu thuẫn chỗ. Những này hoang đường cố sự phảng phất cùng chung một bộ trước sau như một với bản thân mình ăn khớp. Chuyện này, thật sự là phi thường khó mà tin nổi. Lý Thiên Nhai trầm ngâm một chút, từ phản mặt giải thích. Ngươi nhìn, một loại cái kia loại không hề căn cứ. Thuần bằng chủ quan phán đoán biên truyện thần thoại xưa, đều sẽ có cũng vậy chỗ mâu thuẫn. Tỉ như có trong chuyện xưa, Tương Châu Đại Lục là bị một con hình thể phi thường khổng lồ rùa đen gánh vác ở mai rùa. Trên, còn có trong chuyện xưa, Tương Châu Đại Lục là một cái trôi nổi ở trong hư không hình cầu. Hai người này liền mâu thuẫn lẫn nhau, bởi vì cái kia rùa đen có tồn tại hay không? Quyết định rất nhiều hiện tượng tự nhiên phương thức giải thích. Mà những hồng hoang kia thời đại lịch sử mảnh vỡ, đơn độc nhìn lại hoang đường không trải qua, nhưng cũng vậy tự tương hòa hợp. Nếu như đem những mảnh vỡ này coi như bính đồ, ta có thể lớn mật chắp vá ra một cái kỳ quái lạ lùng. Nhưng khi thế khoáng đạt sử thi đường viền, nói đến chỗ này, Lý Thiên Nhai xúc động thở dài. Nhưng mà lần kia hội nghị, làm ta đem điều này to gan ý nghĩ nói ra sau đó. Nhưng ứng với giả rất ít. Đương nhiên, bọn họ nói lên phản bác điểm cũng không phải không có lý. Dựa theo ta bính đồ tới nói, Tương Châu đã từng đối mặt quá một hồi hoàn toàn tuyệt vọng tai nạn. Mà tộc sức mạnh dù cho ở trong chuyện thần thoại xưa cũng cường đại đến khó mà tin nổi. Trời sập rồi cảnh giới gần như phi thăng tiên tôn ở ma tộc lãnh tụ trước mặt thậm chí đi bất quá. Một cái đối mặt lại không xách sức mạnh như vậy là có hay không khả năng tồn tại. Nếu quả thật có như vậy tai nạn, chúng ta là dựa vào cái gì may mắn còn sống sót. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng sao, chính nghĩa tất thắng sao, nếu như thắng lợi có thể đến được như thế giá rẻ. Chúng ta còn tu cái gì tiên? Chỉ cần mang trong lòng lý tưởng cùng chính nghĩa không là đủ rồi à? Đương nhiên, cái kia chút lịch sử mảnh vỡ đối với vấn đề này cũng cho ra một cái hàm hồ kỳ từ đáp án. Trong tuyệt cảnh, có một vị không phải người anh hùng dũng cảm đứng ra. Xuất lĩnh thiên hạ sinh linh tuyệt địa phản kích, rốt cục đánh bại ma tộc, bảo vệ loài người hỏa chủng. Thế nhưng đáp án này nhưng càng thêm không thể bị người tiếp thu. Đối với nhân loại chúng ta tới nói, người chính là vạn vật chi linh, thiên hạ là loài người thiên hạ. Quan niệm như vậy đã sớm thâm căn cố đế. Chúng ta xưa nay không hề nghĩ rằng thiên hạ còn có cái gì sinh linh có thể so với nhân loại càng thêm vĩ đại. Càng không nói đến là do không phải người sáng tạo nhân loại sau này, không phải người chừng cứu nhân loại. Như vậy đáp án hay là trên logic cũng có thể nói tới thông. Thế nhưng trong chính trị nhưng không chính xác. Nói Lý Thiên Nhai chính mình cũng tự giễu cười lên. Chính trị không chính xác lịch sử quan, bị mọi người phủ quyết cũng là chuyện đương nhiên. Bọn họ nói, trừ phi ta có thể chân chính lấy ra xác thực không thể nghi ngờ chứng cứ. Bằng không này loại chính trị không chính xác lịch sử, liền để nó vẻn vẹn dừng lại với chuyện thần thoại xưa tầng mặt. Trở thành có lịch sử sự hạn chế tương châu truyền thống văn hóa một phần được rồi. Thành thật mà nói, lần kia hội nghị trên, mấy vị thế gia gia chủ, còn có thánh tông tông chủ cùng ba viện viện trưởng thái độ đối với ta cũng còn rất hòa thuận. Tuy rằng trong lòng không cho là đúng, nhưng không có công nhiên bác mặt mũi của ta. Thế nhưng lần kia hội nghị sau khi, ta nhưng dù sao sẽ không nhịn được nghĩ, nếu như những mảnh vỡ này là thật, nếu như ta giả thiết chúng nó đều là thật, vậy thì như thế nào? Sau đó, mỗi khi lúc đêm khuya, ta ngước nhìn minh nguyệt thời gian, tổng cảm thấy từ nơi sâu xa, tựa hồ có một thanh âm ở nói cho ta biết, ta ức cường chung chính là cái kia bính đồ, là thứ thiệt, ta chỉ là cần một chút chứng cứ để chứng minh nó. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em, nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.